Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 328, con rối nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Balagana, khống chế chính mình, do Dikoko lo lắng vạn phần. Nếu lựa chọn thoát ly khống chế của Sarin vào lúc này, hắn sẽ phải hai mặt thụ địch. Cường độ của những tháp tên kim loại kia hắn biết, trừ khi ba người liên thủ, nếu không không có khả năng nhanh chóng phá hỏng. Hơn nữa tháp tên kim loại trên đầu tường đan xen ngang dọc, cho dù hắn có mạnh tới đâu cũng không có khả năng một hơi hủy diệt toàn bộ tháp tên trong tầm. Những mũi tên luyện kim kia là rất phiền toái. Nếu ở vong linh vị diện, hắn căn bản sẽ không e ngại. Nhưng trước mắt thực lực bị áp chế chỉ có năng lực cấp 8. Vạn tên cùng bắn một lượt hắn cũng không thể ngăn được. Đáng giận nhất chính là bên cạnh Sarin còn óc bạch ngân kiếm thánh. Đó mới là đối thủ chân chân chính chính. Balagana đã hoàn toàn hiện bản thể, ngọn lửa linh hồn trong mắt biến thành màu tím đen. Ngay cả Diabinasi thẳng ruột ngựa đều cảm giác không ổn. Sarin ở phía sau tâm thần rung động, mắt nguyên tố của hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhìn thấy Balagana hóa thành bản thể, tuy rằng còn đang giết địch nhưng ngọn lửa linh hồn đã liên tục lột xác, dãy giụa muốn thoát khỏi khế ước khống chế. Sarin nhanh chóng xoay chuyển tầm mắt, do Dikoko và Diabinasi đều không có biến hóa như vậy. Duy có Balagana, trên ngọn lửa linh hồn của hắn có vết rách như đổ sứ bị nứt. Vết nứt kia theo hình ảnh vỡ nát, những hình ảnh này đều là nguyên tố tạo thành, nếu không phải Sarin có mắt nguyên tố cũng không thể nhìn rõ ràng như vậy. Sarin còn kinh sợ hơn cả Dikoko là sợ hai mặt thụ địch, Sarin là sợ hoàng kim kiếm thánh của địch xuất hiện vào lúc này. Như vậy hoàn toàn xong đời. Balagana có thể hỗn loạn tới địch ta không phân biệt công kích lung tung, mà hoàng kim kiếm thánh kia lại là cực kỳ thông minh. Nếu Balagana phản loạn trên đầu tường, hoàng kim kiếm thánh tuyệt đối sẽ không đi công kích mà tránh đi, làm cho Balagana mở rộng hỗn loạn. Sarin có nắm chắc đánh chết Balagana, vấn đề là sau khi vận dụng quyền trục ma pháp cấp 9, ai đi quản hoàng kim kiếm thánh? Có tiền cố nhiên uy phong, nhưng có lúc tiền không thể giải quyết vấn đề. Sarin chua xót nhìn cảnh tượng trước mắt. Vốn cho rằng mình không cần mạo hiểm thêm nữa, nhưng là có thành Mesterlin vẫn không được. Sư phụ chưa tới, mình thân cô thế cô, nhiều pháp sư cấp thấp như vậy không bằng một hoàng kim kiếm thánh. Người kia vì sao không lập tức công kích Sarin không rõ, cũng không muốn biết. Nhưng là hắn biết một khi bên mình xuất hiện dị động gì, hoàng kim kiếm thánh kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Tieta, Neri, chờ lúc ta giết hoàng kim kiếm thánh, mất chi giác các ngươi phải bảo vệ sự an toàn của ta. Sarin khẽ dặn dò, ta đích thân giải quyết, quyền trưởng của ba quân vương, thiếu một cái cũng chỉ là hai vong linh cấp 8 mà thôi. Sarin, ngươi yên tâm mà làm, nếu ta không bảo vệ được ngươi sẽ cùng đi với ngươi. Tieta nói xong, triệu tập ra hài cốt ma thú của nàng. Thân thể hài cốt ma thú này chỉ dài 6 thước, cái đuôi lại tới 8 thước, cánh xương hai sườn đã khôi phục gần hết, lại dài thêm một xích, năng lực phi hành càng thêm xuất sắc. Tieta khẽ sờ đầu của hài cốt nói. Đây là chiến hồn của ta. Nó sẽ cùng ta bảo hộ ngươi, tuyệt không rời đi. Đừng đau buồn như vậy. Ta chỉ lo lắng hai pháp sư cấp 8 kia. Sau khi chú Fibonacci và dì Lenny vây khốn hoàng kim kiếm thánh kia, không còn lực lượng chiến đấu nữa, cần nhờ Beatrice và Zola bảo hộ. Ta cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin nói xong, nhẹ nhàng vỗ cái hồ lô thứ hai bên hông. Cái thần hợp này của Sarin đã bị luyện chế thành con rối nước. Trong hồ lô phun ra một dòng nước xoay quanh không trung một vòng, hạ xuống đất hóa thành một con rối trong suốt hình người. Sarin thở dài nói, vốn còn tính toán chờ một hồi mới làm, đáng tiếc thời gian của ta luôn không đủ dùng. Nói xong, tay trái của hắn đặt lên con rối nước trong suốt này. Con rối nước phi thường xinh đẹp, gần như là thể trong suốt thuần túy, lóe ánh lam yếu ớt. Sau khi tay trái Sarin đặt lên, sinh mệnh lực màu xanh tiến vào trong con rối nước, trong cơ thể con rối nước vô số văn tự ma pháp bắt đầu lưu động, hấp thu những sinh mệnh lực này. Tay trái của Sarin héo rũ với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem lực lượng trong phiến lá của cây sinh mệnh truyền vào trong cơ thể con rối nước. Trong cơ thể con rối nước, xương cốt bắt đầu xuất hiện. Xương cốt này không giống của Sarin, tuy rằng cũng là thủy nguyên tố tạo thành nhưng càng thêm chắc chắn. Chỉ là loại chắc chắn này là dựa vào lực lượng của ma pháp duy trì, chờ lực lượng ma pháp tiêu tan, vẫn có thể chuyển hóa thành dạng nước một lần nữa. Xương cốt của Sarin lại là không thể nghịch chuyển thay đổi. Sau đó dáng người con rối nước này thoáng cất cao một chút, sau đó lại rút nhỏ duy trì chiều cao giống như Sarin. Nội tạng, cơ bắp, mạch máu, gân mạch, Hết thảy đều đang nhanh chóng sinh trưởng, gần như không tới một phút con rối nước bắt đầu sinh trưởng làn da. Neri che cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng kinh ngạc. Trên mặt con rối nước, làn da đều chưa sinh trưởng xong nàng đã nhìn ra con rối nước này cùng một bộ dạng với Sarin, hơn nữa khí tức đều khó thể phân biệt. Nếu không phải nàng có khế ước linh hồn với Sarin gần như sẽ nhầm là Sarin. Tieta choáng váng, Sarin nàng cũng có thể nhận ra, tuy nhiên bởi vì con rối nước biến hóa thành Sarin chưa mặc quần áo, chỉ có thể ngửi mùi vị trên người khoảng cách gần Tieta mới có thể hoàn toàn nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Mùi của con rối nước càng thêm tươi mát như là một đóa hoa nở rộ, hơn nữa không hề có tạp chất. Mà trên người Sarin có một loại mùi vị nam nhân. Đúng vậy, Sarin không còn là đứa trẻ to xác nữa. Từ sau khi hai người phát sinh quan hệ, cái mũi Tieta nhạy cảm hơn nhiều, có thể ngửi ra mùi vị ẩn giấu trên người Sarin. Từ góc độ ma pháp sư mà nói, đó là nguyên tố phức tạp trong cơ thể phân bố ra khi sinh vật động dục. Sarin lấy ra một bộ ma pháp bào giao cho con rối nước. Con rối nước đón lấy ma pháp bào tự nhiên mặc ở trên người. Chủ nhân, này, có thể nói sao, ta có thể nói, chính con rối nước trả lời Neri. Quá thần kỳ, ta muốn sờ, Neri vươn ngón tay thon dài của nàng ấn lên mặt con rối nước. Rất có tính đàn hồi, không có gì khác so với người sống. Thậm chí nhiệt độ đều giống, móng tay Neri rạch một cái sau tai con rối nước, làn da bị nàng cắt rách chảy ra vài giọt máu màu lam. Neri, đừng quẩy, Sarin quát lớn một tiếng, con rối nước lại là bộ dạng lạnh nhạt, không có phản ứng dị thường. Chủ nhân, nếu nó ngụy trang thành người, phải nhuộm máu thành màu đỏ. Neri mút ngón tay một cái, máu màu lam bị nàng nuốt vào trong bụng, mùi vị cũng không tệ lắm, ẩn chứa không ít lực lượng của nguyên tố. Không nên lãng phí năng lượng, con rối nước mỉm cười trả lời. Chủ nhân, cái tên này nếu thừa dịp người không có mặt giả mạo dụ dỗ chị Tieta thì sao? Neri hỏi một vấn đề rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần thiết lãng phí năng lượng. Con rối nước mỉm cười trả lời. Sarin cũng nhẹ nhàng thở ra. Lực lượng của cây sinh mệnh hắn có được cũng không nhiều, kết quả lại biến con rối nước này giống mình như vậy. Vấn đề của Neri mặc dù cổ quái, Sarin cũng có chút lo lắng. Con rối nước lập tức bổ sung một câu. Trừ khi chính Sarin yêu cầu. Tieta hừ một tiếng, côn bổng trong tay rộng mạnh xuống đất. Con rối nước lại không nói nữa, dường như nó thật sự rất quý trọng năng lượng, không có động tác dư thừa, lời nói quý như vàng. Không nên lãng phí thời gian, Neri. Sarin nhìn thấy, Balagana trên đầu tường, vết rách của ngọn lửa linh hồn càng ngày càng lớn. Chỉ hỏi một vấn đề, vì sao ngươi không gọi chủ nhân mà lại gọi thẳng tên? Neri là ác ma, nàng mơ hồ hiểu được cái gì nhưng vẫn muốn đích thân hỏi. Ta chỉ là một bộ phận của Sarin ta, con rối nước hơi thương cảm nói. Ta không có linh hồn, lúc này Neri mới xác định con rối nước trên người tràn ngập lực lượng sinh mệnh này chung quy vẫn là một kiện trang bị mà không phải sinh mệnh. Sarin tháo chiếc nhẫn thủy tinh trên tay xuống đưa cho con rối nước đeo, xoay đầu nói với Neri. Hắn có thể sử dụng mọi kỹ năng của ta, có thể trao đổi tinh thần với ta. Nếu khoảng cách quá xa, hắn sẽ một lần nữa trở lại trong thần hợp. Hiểu rồi, Neri cúi đầu, con rối nước này không phải sinh linh nhưng là hết sức cường đại, có thể có được năng lực đồng dạng như Sarin. Chờ Sarin thăng cấp ma pháp sư cấp 9, con rối nước này cũng liền có lực lượng của ma pháp sư cấp 9. Khuyết điểm duy nhất chính là không thể cách Sarin quá xa. Khoảng cách này Sarin cũng không nói, tuy nhiên hẳn là không thể vượt qua khoảng cách tầm mắt của Sarin. Neri, nếu như là ngươi, có thể đối phó Jodikoko không? Có thể, hai tên kia thì sao? Nếu ta sử dụng bản thể cộng thêm Tieta khẳng định có thể giết chết hai tên này. Nhưng là chủ nhân, người phải cam đoan trước tiên xử lý Balagana. Neri cũng rõ rằng quyền trưởng của ba quân vương hợp lại cùng một chỗ là đáng sợ cỡ nào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng tính toán chờ Dực Khô Lâu trở về mới động thủ. Tuy nhiên Sarin đem nhẫn thủy tinh giao cho con rối nước như vậy thì triển thủy tinh chỉ vẫn có nắm chắc rất lớn giết chết Balagana. Ba quyền trưởng không thể hợp lại, vong linh cấp 8 kia Neri đã không để vào mắt. Theo năng lực Neri đạt được tăng nhiều, vấn đề nàng bị hạn chế bởi cấp bậc của Sarin cũng dần dần buông lỏng. Tieta vỗ vỗ tay, có 50 người Caucasus xua vào phòng. Nhìn thấy con rối nước những người này hoảng sợ, tuy nhiên ở trước mặt Tieta, không có ai lên tiếng. Các người bảo hộ Sarin, trừ khi chết sạch nếu không Sarin không được chịu nửa điểm thương tổn. Tieta chỉ vào Sarin nói. Rõ, chiến sĩ Caucasus trả lời vô cùng kiên quyết, bọn họ cũng đều biết ma pháp sư này là nam nhân của tế ti. Tương lai tế thì có thể sinh hạ tế thì con hay không còn phải xem năng lực của nam nhân này đấy. Người đi đi, mang theo Tieta và Neri, Sarin nói với con rối nước. Dạ, con rối nước gật gật đầu, ngay cả động tác nhỏ nhặt đều không khác gì Sarin. Sarin nấp ở trong phòng, kiên nhẫn quan sát bên ngoài. Hắn không lo lắng ba quân vương, hắn sợ Hoàng Kim Kiếm Thánh đột nhiên xông lên. Hiện tại Hoàng Kim Kiếm Thánh ở ngoài ba dặm, 5.000 quân giáp đen đã chinh đốn chờ xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái khác không nói, nếu Hoàng Kim Kiếm Thánh kia toàn lực ứng phó, khoảng nửa phút là có thể tới đầu tường, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Cho dù là tên nỏ luyện kim đều không được, Hoàng Kim Kiếm Thánh không phải là ma thú, mức độ nhanh nhẹn của động tác cho dù ma pháp sư cũng không thể so sánh. Tốc độ phi hành vượt qua đại đa số ma đạo sĩ, năng lực vọt lên khoảng cách ngắn cho dù ma đạo sĩ cấp 9 cũng không sánh bằng. Hoàng Kim Kiếm Thánh duy nhất sợ chính là bị ma đạo sĩ cấp 9 in lên dấu ấn ma pháp sau đó theo đuôi đuổi giết. Vài ma đạo sĩ cấp 9 chỉ cần có thể xác định vị trí của Hoàng Kim Kiếm Thánh, thời gian dài theo dấu, năng lực phi hành của Hoàng Kim Kiếm Thánh không kéo dài bằng ma đạo sĩ. Sarin không chú ý đầu tường, Neri và Tieta lại rất khẩn trương. Đừng xem Neri nắm chắc đánh ngã một vong linh quân vương, nhưng nàng không thể liều mạng, phải khống chế được hết thảy. Nếu con rối nước không thể đánh chết Balagana, như vậy phiền toái lớn. Mà con rối nước lại không thể động thủ trước dù sao nó là một bộ phận của Sarin. Nó động thủ chẳng khác nào Sarin chủ động xé bỏ khế ước. Khế ước lỏng lẻo nhưng không phải không có trừng phạt, có trời mới biết người động thủ trước sẽ có kết quả gì. Ca, ca, trong miệng Balagana phát ra thanh âm cổ quái, vũ khí trong tay hắn cũng khó thể khống chế, tốc độ cũng được đề cao, ở trên đầu tường nhảy nhót ngang dọc. Nơi hắn đi qua không có ai còn sống, binh sĩ của doanh thứ hai nhìn thấy cơ hội sớm, bọn họ có mệnh lệnh thống nhất. Sĩ quan cấp thấp vừa lui, chỉ là một cái thủ thế, binh sĩ phía sau cũng liền cùng lui xuống. Sarin một mực không rõ, vì sao Lex chỉ huấn luyện binh sĩ của nàng làm thế nào nghe hiểu chỉ huy mà không phải đề cao sức chiến đấu chém giết. Trên thực tế, phối hợp giữa binh sĩ mới là thể hiện lớn nhất của sức chiến đấu. Năng lực chiến đấu của đám lính đánh thuê không kém so với người của doanh thứ hai, nhưng là lần này tử thương gần như đều là lính đánh thuê. Vũ khí thật lớn của Balagana vung lên, không có nhân loại nào có thể ngăn được. Trừ Tieta, dừng tay, Tieta ở phía sau con rối nước hét lớn một tiếng, thanh âm của nàng quá lớn ngay cả Neri đều cảm thấy màng tai phát đau. Balagana đột nhiên quay đầu trên cao nhìn xuống Tieta. Dìu lớn xương trắng trên tay trái hắn bổ mạnh xuống dưới, đồng thời trong ngọn lửa linh hồn trong mắt hắn, khế ước hoàn toàn vỡ nát. Jordi Coco là vong linh, đã sớm quên cảm giác khi hắn còn là sinh mệnh máu thịt sống sơ sơ. Hiện tại hắn lại cảm giác được phảng phất có một quả tim vô hình trong lồng ngực đang co bóp kịch liệt. Cảm giác sợ hãi nhiều năm không gặp truyền tới. Balagana muốn hại chết chính mình, nhưng chuyện đã không thể cứu vãn, Jordi Coco chỉ hô lớn một tiếng. Diabinasi tuy là tính tình thô lỗ lại cực kỳ nhạy bén. Jordi Coco chỉ hô tên hắn một tiếng, Diabinasi đã lấy quyền trượng của mình ra. Sanglan đem ba quyền trượng chia ra giao cho ba vong linh quân vương, lúc trước chính là để cho ba vong linh đừng bị người tùy tiện đánh chết tiện có mấy tên sai vặt đi theo. Tuy nhiên quyền trượng này là trang bị hàng thật giá thật trong tay Sanglan cũng không có nhiều. Balagana, Diabinasi cũng đồng thời hô một tiếng, muốn cho Balagana nhanh chóng lấy quyền trượng ra. Quyền trượng của ba người hợp lại, cho dù có khế ước cắn trả cũng có thể gượng qua. Về phần về sau như thế nào, trước trốn về vong linh vị diện rồi tính. Dầm, một tiếng nổ lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài cốt chiến hồn dưới chân Tieta vặn mạnh thân thể, biến mất giống như quỷ hồn. Ngay sau đó Tieta xuất hiện ở bên cạnh Diabinasi. Dìu lớn của Balagana chém ra một vệt dài hơn một thước sâu 33cm ở mặt đất trên đầu tường. Tieta chém lên cổ tay Diabinasi. Diabinasi và Jordi Coco đều chưa khôi phục bản thể, chiều cao cũng chỉ hơn 2 thước. Tieta đứng sau lưng hài cốt, độ cao không? Kém bao nhiêu? Một kích này, xương cổ tay của Diabinasi nứt ra kêu. Rắc một tiếng, lấy danh nghĩa của Sanglan. Jordi Coco giơ cao quyền trượng, muốn phát động lực lượng trong quyền trượng. Nhưng hắn đâu biết rằng Neri căn bản không có ý tứ bảo vệ mà là nhào về phía hắn. Một rìu của Balagana bổ trượt xoay người quét ngang qua con rối nước. Sarin ở trong phòng tâm thần căng thẳng trong nháy mắt thả lòng. ba quân vương quả thật cường đại tới mức khiến hắn hết hồn, nhưng là ở vong linh vị diện bọn họ có thể tùy ý sử dụng ma pháp vong linh. Ở Maier đại lục lại quá chú trọng năng lực thân thể vật lộn. Năng lực vật lộn của vong linh bất kể như thế nào đều không sánh bằng ác ma. Hơn nữa Balagana không nghe lời Diabinasi lấy quyền trượng ra mà đi công kích con rối nước. Chiến đấu cấp bậc như vậy, sơ sẩy một cái chính là chí mạng. Con rối nước nhấc tay lên chính là một chỉ. Ở trên tường thành, khoảng cách giữa đôi bên không tới 10 thước, vừa khéo là khoảng cách lực công kích mạnh nhất của thủy tinh chỉ. Bản thân con rối nước đều là thủy nguyên tố tạo thành, thi triển thủy tinh chỉ còn mạnh liệt hơn so với sarin. Một chỉ này trực tiếp vẽ ra một vệt hình lục giác thuần màu trắng trong không gian. Nhiệt độ trong mấy chục thước phụ cận nháy mắt giảm thấp, trọng bộ binh Tangula vừa mới leo lên đầu tường tức thì bị đóng băng, ngã xuống phía dưới, biến thành một đống mảnh nhỏ ở dưới thành. Balagana chỉ nhìn thấy một vệt sáng trắng lóe lên trước mắt, sau đó ma pháp thủy nguyên tố thuần túy đến mức không thể thuần túy hơn này liền xuyên thấu ngọn lửa linh hồn của hắn. Ma pháp của Raphael vốn chuẩn bị đối phó với giáo đình, nhưng đối phó vong linh cũng là như nhau. Thủy tinh chỉ xuyên thủng đầu của Balagana, đồng thời đông kết ngọn lửa linh hồn, sau đó là một tiếng vỡ vụn giòn tan. Ngọn lửa linh hồn hư vô cũng biến thành một đống mảnh nhỏ. Balagana ầm ầm ngã xuống, trên đầu tường đã là một vùng xương trắng. Ngón tay của con rối nước, bùm, một tiếng nổ tung ra, giết chết vong linh quân vương, lực lượng phản chấn quá mạnh mẽ, con rối nước lập tức mệt rũ ra. Nó không giống sarin, có thể tập trung tất cả lực lượng lên một ngón tay. Một đòn này giết chết Balagana trên thực tế tiêu hao tất cả lực lượng của nó. Đây là mệnh lệnh của sarin, cần phải một kích chí mạng. Đại nhân, binh sĩ ở xa nhìn thấy sarin ngã xuống, liều mạng muốn xông lên trước. Lùi ra, sarin đúng lúc đi ra khỏi phòng ẩn nấp, bay về phía thi thể Balagana. Đồng thời con rối nước trên mặt đất kia cũng bị hắn thu vào trong hồ lô. Sarin bay đến phía trước thi thể Balagana, một tay chộp vào hốc mắt Balagana, đem ngọn lửa linh hồn vỡ nát chứa vào trong một viên đá thứ nguyên. Chúng binh sĩ nhìn thấy chủ công còn sống lập tức dừng chân, bởi vì lúc này chiến đấu gần như đã kết thúc. Tieta đánh nứt xương cổ tay của Diabinasi, hài cốt dưới chân nàng đột nhiên há to miệng cắn lấy mắt cá chân của Diabinasi. Cạp cạp, hai tiếng, hai chân của Diabinasi đã bị hài cốt chiến hồn của Tieta cắn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vong linh mấy vạn năm cũng không chịu nổi cái tên không bắt mắt này cắn một nhát. Neri chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, nàng đoán không sai, Tieta quả nhiên là không thể đắc tội. Bộ hài cốt kia khẳng định là một sinh linh mình đều không nhận ra để lại. Neri nghĩ như vậy, đã nhào tới trước mặt Jodikoko. Thân thể Jodikoko khẽ run lên, bởi vì sarin trực tiếp cướp lấy ngọn lửa linh hồn của Balagana, chính hắn cũng cảm giác được lực lượng của ngọn lửa linh hồn đang bị vô hình rút ra, đang rót vào bên trong một không gian không biết tên. Lực lượng đang nhanh chóng suy nhược, Jodikoko đánh một quyền hướng Neri, lúc này quyền trượng mất một cách lại, dùng lực lượng bên trong đã không thể đạt tới tận cùng. Hắn chỉ hy vọng có thể sát thương Neri giành lấy cơ hội trốn chạy. Thân thể Neri khẽ vặn trong không trung, không chút hợp lý né tránh nắm tay của Jodikoko. Lúc này, cánh phía sau lưng nàng mới mọc ra. Jodikoko tuyệt vọng phát hiện thân thể của Neri đột nhiên cũng biến lớn, mà phía sau lưng nàng xuất hiện một cái đuôi màu bạc sẫm. Ác ma, Jodikoko đối với ác ma là sợ hãi. Bởi vì thủ hạ của Sang Lan cũng có ác ma, hơn nữa là ma thần, năm đó không ngừng ức hiếp ba huynh đệ bọn họ. Lúc Sang Lan còn, bọn họ chưa từng chiếm thượng phong. Thẳng đến khi Sang Lan biến mất, ma thần kia cũng biến mất theo. Thân thể Neri vặn vẹo trong không trung, cả người như một con rắn quấn lấy Jodikoko. Trên lưng nàng nhô lên một hàng gai xương màu bạc sẫm, một mạch kéo tới chót đuôi. Jodikoko sai ở chỗ muốn dùng nắm tay đối phó Neri, năng lực vật lộn gần người của hắn so với bản năng của Neri đều không bằng. Neri có thể sống sót trong thần điện tuyệt đối không phải như nàng nói với Sarin. Kỹ xảo chiến đấu của nàng đã sớm thức tỉnh, nếu không cũng không thể đi theo Sarin và một mực sống tới hiện tại. Gai xương của Neri đâm vào trong thân thể Jodikoko, sau đó toàn thân uốn éo. Jodikoko giống như bị một cái máy xay thịt cuốn vào, mảnh xương vụn mặt ngoài thân thể bay loạn, đồng thời bay ra còn có một đoàn ngọn lửa linh hồn của. Jodikoko coi như là đủ độc, hắn đem ngọn lửa linh hồn ở trong đầu chia làm hai phần. Một phần công kích Neri, một phần dùng để chạy trối chết. Neri há miệng liền nuốt chừng ngọn lửa linh hồn kia vào, bùng nổ trong chờ mong không có xuất hiện. Trong cặp mắt xanh biếc của Neri hiện lên một tia mỏi mệt. Nuốt chừng ngọn lửa linh hồn cấp bậc quân vương, nàng rất muốn ngủ một giấc tiện hấp thu toàn bộ lực lượng ở trong đó. Nhưng là không được, nàng còn phải đi bảo hộ Sarin, hiện tại chỉ có thể cố nhịn. Ngay sau đó, binh sĩ trên đoạn tường này đều thấy được một màn khiến người ta sợ hãi. Neri há miệng, hàm răng sắc bén lóe khí tức tử vong trong ánh lửa. Cái há mồm này, mở ra đạt tới hơn một thước. Bên trong miệng là một cái lưỡi màu bạc, trên lưỡi đều là gai nhọn hoắt. Cạch, Neri chuẩn xác cắn lấy đầu Jodikoko, dùng sức nghiến xuống. Mất đi một nửa ngọn lửa linh hồn, xương cốt của Jodikoko có chút giòn yếu, bị Neri cắn nát trong nháy mắt, một nửa ngọn lửa linh hồn khác cũng bị Neri hút vào bụng. Chỉ còn lại Diabinasi, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt Diabinasi cũng bập bùng muốn tắt. Hắn cũng giống Jodikoko, cảm giác được một cái không gian hư vô đang hấp thu ngọn lửa linh hồn của hắn. Sarin khom lưng nhặt lấy nhẫn thủy tinh, đeo vào trên tay. Chiến đấu ngắn ngủi như vậy, lúc Sarin ngẩng đầu lên nhìn thấy một mũi nhọn màu vàng kim bay tới đầu tường. Hoàng Kim Kiếm Thánh rốt cục ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tường thành, đám quái vật sắt thép khổng lồ kia đã chạm vào tường thành, binh sĩ che giấu phía dưới lông tóc không tổn hao gì xuất hiện, bắt đầu leo lên. Chỉ cần Hoàng Kim Kiếm Thánh lên đầu tường là đám binh sĩ này có thể thoải mái công chiếm tường thành. Chương 329, Lôi Long cấp 10. Thượng, quân Viễn Chinh khởi xướng tấn công toàn diện, chiến tuyến không chỉ rộng hai dặm này, mấy chục ngàn bộ đội còn thừa đã tản ra tăng cường tấn công hai cánh, chiến tuyến đã lan tràn ra tới năm dặm. Sarin nhìn chằm chằm vào quỹ đạo bay của Hoàng Kim Kiếm Thánh, khoảng cách còn 10 dặm, huy chương trong tay hắn đã dính đầy mồ hôi. Sarin luôn luôn bình tĩnh, trước khi chiến đấu đã toát mồ hôi, trước kia chưa từng xảy ra chuyện như thế. Không ai không căng thẳng, Hoàng Kim Kiếm Thánh bay lên đầu tường, nếu không thể giết ngay, Sarin tự biết mình sẽ mất hết mọi thứ, khi lão sư đến đây, nơi này sẽ chỉ là phế tích. Sau lưng Sarin, Fibonacci cùng Lenny cũng hết sức căng thẳng, bọn họ đều đã từng gặp thân vương Sephiroth, biết rõ Hoàng Kim Kiếm Thánh đại biểu cho cái gì. Nếu Sarin nói không làm được, bọn họ cũng sẽ chết. Chống cự là không có ý nghĩa, ma pháp sư không thể nào so sánh được với sức chiến đấu cùng sức chịu đựng của Hoàng Kim Kiếm Thánh, về phần bỏ chạy. Tốc độ bay của hai vợ chồng họ là hơn 100 dặm. Giờ tốc độ bay khoảng cách ngắn của Hoàng Kim Kiếm Thánh ít nhất là gấp 3 lần bọn họ, cho dù bây giờ lập tức trốn đi cũng đã không kịp nữa. Ngọn lửa linh hồn của Diabinasi ngày càng yếu, lực lượng trong linh hồn bị rút đi, vết nứt trên cổ tay hắn đột nhiên lớn ra, rắc một cái, xương tay rớt xuống. Neri nhảy lên ra tay, khi Tieta đập gậy vào trán Diabinasi, tay của Neri đã chọc vào trong hốc mắt của Diabinasi. Ngọn lửa linh hồn của quân vương cực kỳ lạnh lẽo, động tác của Neri chợt khựng lại, nhưng vẫn móc ra ngọn lửa linh hồn, nuốt vào trong bụng. Nếu không phải ba quân vương bị khế ước cắn trả, hơn nữa trước tiên mất đi Babagana, ba cây quyền trượng liên hợp lại, dù cho Hoàng Kim Kiếm Thánh tới cũng chưa chắc có thể lập tức giết họ. Vốn Sarin muốn để bọn họ ngăn cản một lúc, nhưng đột nhiên Babagana nổi điên, chỉ có thể tự mình ra mặt. Ba tên kẻ giết chóc trọng tài sở, mặt sau là hai pháp sư áo đen, tốc độ bay của họ chỉ bằng một. Ba Hoàng Kim Kiếm Thánh, rớt xa ở ba dặm đằng sau. 500 mét, đây là khoảng cách tấn công của ma pháp cấp 9 mạnh nhất, tới gần hơn nữa, sẽ không đủ thời gian mở ra quyền trục. Đột nhiên Fibonacci mở ra một cái quyền trục màu đen, thả ra một cái ma pháp cấp 9. Thâm Lam Vịnh Thán, 6 cái ma pháp trận đồng thời xuất hiện trên mặt đất, ánh sáng màu xanh lam bùng lên, bao phủ Hoàng Kim Kiếm Thánh ở trong đó. Năng lực khống chế của Fibonacci vượt quá mức tưởng tượng của Sarin, ma pháp cấp 9 đầu tiên liền trúng ngay Hoàng Kim Kiếm Thánh. Thâm Lam Vịnh Thán là ma pháp tấn công đơn thể phạm vi rộng nhất, phạm vi tấn công là 120 mét. Lenny cũng tiếp tay, nàng không cho rằng một cái ma pháp cấp 9 có thể giết được Hoàng Kim Kiếm Thánh, quyển trục màu đen trong tay nàng cũng mở ra. Mặt đất tách ra, đoàn dung nham như con rắn lửa phun trào lao ra, con rắn lửa này to tới 2 mét, trên thân thể như có vảy cứng. Ma pháp cấp 9 vô dực xả ít được chú ý, độ cao tấn công là 300 mét. Đây là ma pháp cấp 9 duy nhất không cần pháp sư chỉ dẫn, có thể tự nhiên tập trung tấn công kẻ địch. Chỉ là loại công kích này có uy lực mạnh, đồng thời cũng tiêu hao ma huyền, khiến pháp sư cấp 9 khó mà chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma đạo sĩ cấp 9 bình thường có thể liên tục thả ra 12 cây ma pháp cấp 9, nhưng nếu thả ra vô dực xà, thả một cây ma pháp ra, ma huyền còn lại sẽ chỉ thi triển ma pháp cấp 8, gần như hao sạch ma huyền. tiêu hao như ma pháp cấp 10, uy lực bằng ma pháp cấp 9,5, đổi lại là người nào cũng sẽ không muốn đi học loại ma pháp công kích này. Quyển trục cấp 9 trong tay Sarin lấy được từ tháp ma pháp Raphael, không biết làm sao còn có một cái quyển trục như thế. Viết ra quyển trục này, ma đạo sĩ cấp 9 cũng có xác suất thành công rất thấp. Nếu không phải đối mặt với Hoàng Kim Kiếm Thánh, Sarin cũng sẽ không sử dụng. Loại ma pháp này là rác rưởi với ma đạo sĩ cấp 9, nhưng mức độ quý giá của loại quyển trục này lại vượt trên phần lớn quyển trục cấp 9. Hoàng Kim Kiếm Thánh kia cũng hoảng sợ, đột nhiên xuất hiện hai cái ma pháp cấp 9, làm cho Hoàng Kim Kiếm Thánh đột nhiên ngừng bay. Nhìn từ bên ngoài, Thâm Lam Vịnh Thán chẳng qua là một khu vực bị ánh sáng xanh lam bao phủ, nhưng Hoàng Kim Kiếm Thánh bị rơi vào ma pháp lại nhìn thấy xung quanh là sóng to do vô số nguyên tố thủy ngưng kết thành ùn ùn kéo tới. Nếu không phải có kiếm khí Hoàng Kim hộ thể, đổi lại là Bạch Ngân Kiếm Thánh, chỉ cần mười mấy giây là đủ hao hết kiếm khí, bị nguyên tố thủy bào mòn thành cặn bã. Hỏng bét nhất là phương thức công kích của ma pháp cấp 9 đã hoàn toàn khác, nguyên tố thủy có rất nhiều lực lượng như là dính lấy, quấn quanh, đóng băng, hấp thu. Hoàng Kim Kiếm Thánh vừa ngừng lại, con rắn lửa dưới chân liền xuất hiện quấn lấy thân thể hắn. Cho dù không bị ma pháp bao vây, con rắn lửa này vẫn sẽ đuổi theo mục tiêu, tốc độ bay nhanh hơn bất kỳ ai. Hoàng Kim Kiếm Thánh biết không thể che giấu thực lực được, miệng niệm một chữ duy nhất. Lôi, phát âm này là tiếng ma pháp, hơn nữa còn là tiếng ma pháp xa xưa nhất. Giống lên một chữ lôi, vòng tay màu đen trên tay Hoàng Kim Kiếm Thánh bay ra một con ma thú cổ quái. Ma thú này giống như lục dực phi xà, nhưng có móng vuốt, thân thể đen xì, có hoa văn bạc xám. Ma thú này nhìn thấy rắn lửa bên dưới, mặt ngoài thân thể đột nhiên bay ra một tia chớp màu lam đánh trúng ngay đầu rắn lửa. Rắn lửa im lặng tán loạn, rơi xuống đất thành một bãi dung nham đỏ rực nóng bỏng khiếp người. Sau đó trong miệng ma thú kia phun ra quả cầu ánh sáng trắng bạc nứt ra giữa trời, những vết rạn đều là tia chớp màu bạc bay múa giữa không trung, Thâm Lam Vịnh Thán tan biến trong chớp mắt. Hoàng Kim Kiếm Thánh nổi giận, hắn thiếu chút bị hai cây ma pháp cấp 9 tổn thương tới, dưới cơn thịnh nộ hắn đổi ý, sử dụng hết bản lãnh giữ nhà. Vốn hắn chỉ muốn tiêu diệt mấy kẻ địch mạnh mẽ, sau đó từ chối ra sức tìm cơ hội bỏ đi, chiến đấu còn lại cứ giao cho Nicola. Bây giờ, Hoàng Kim Kiếm Thánh bùng lên sát khí, hắn muốn diệt sạch sinh linh trong thành. Hoàng Kim Kiếm Thánh triệu hồi ra ma thú, hai cây pháp sư áo đen trọng tài sở phía sau liền dừng lại, không dám đi tới trước. Con ma thú kia không thèm nhận thân quen gì hết, con mắt Sarin thiếu chút lọt xuống, ma thú có cánh kia rõ ràng là lôi long, chỉ là cấp bậc rất cao, chẳng những có thể sinh tồn rời khỏi nước còn có thể bay được. Đây là lôi long cấp mấy, con mà mình bảo ba quân vương đối phó chỉ có cấp 8, có thể bay được là cấp 9 hay cấp 10. Không cho Sarin suy nghĩ, Hoàng Kim Kiếm Thánh quát một tiếng. Giết, lôi long bay bên cạnh hắn há miệng, tia chớp xanh thẳm phá vỡ không gian, lao thẳng tới đầu tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị trí mà lôi long nhắm trúng chính là Sarin cùng tất cả cường giả bên cạnh hắn. Đừng nhìn tia chớp này chỉ to eo em, bán kính sát thương tuyệt đối có thể lên đến mấy trăm mét. Nếu bị đánh trúng, ngay cả tường thành đúc bằng bạch thạch cũng sẽ khó mà bảo tồn được. Sarin chỉ suy nghĩ trong một chinh, lập tức có lựa chọn. Bên ngoài thân thể hắn phun trào ra sương mù đậm đặc. Tốc độ phản ứng của hắn đã tuyệt đối nhanh, nhưng tia chớp vẫn bắn trúng thân thể hắn trước. Nói cho đúng, là hắn giơ tay trái lên, tay trái của Sarin đã khô héo, miễn cưỡng cầm lấy huy chương gia tộc. Tia chớp màu lam to lớn tới gần huy chương, lập tức bị hút vào trong, dòng điện còn sót lại cũng bị sương mù do Sarin phóng ra hấp thu. Kỹ năng chỉ riêng Sarin mới có, thuật vân hành, bản thân nó có năng lực phòng ngự. Hơn nữa Sarin đã làm thí nghiệm thuật vân hành có thể ngăn cản. Dòng điện sương mù do hắn chế tạo càng tinh thuần, năng lực phòng ngự dòng điện lại càng mạnh mẽ. Chỉ là tia chớp này rất khủng bố, cho dù đã bị huy chương hấp thu 99, dòng điện còn sót lại vẫn đục thủng sương mù của Sarin. Lấy cánh tay cầm huy chương của Sarin là trung tâm, dòng điện còn sót lại hủy hoại lung tung. Bàn tay khô héo của hắn nhanh chóng rơi ra cho tàn, đó là bàn tay của hắn đã bị đốt thành bụi bặm. Chỉ là xương tay của Sarin lại không có vấn đề gì, bản thân xương tay xanh lục được lá cây sinh mệnh luyện hóa, dòng diện kêu xèo xèo trên đó, nhưng không cách nào phá hủy xương tay của Sarin. Hoàng Kim Kiếm Thánh nhìn thấy đầu tường xa xa đột nhiên nổi lên sương mù, một đòn toàn lực của lôi long bị mây mù hấp thu toàn bộ, hắn không nhìn ra được trong sương mù đã xảy ra cái gì. Chỉ thoáng sửng sốt một chút, bên trong sương mù, một đoàn tia chớp còn to hơn nữa phun ra, bắn trúng thân thể hắn. Sarin ngã xuống, sương mù tiêu tan, tất cả lực lượng của hắn đều bị lần công kích này của Huy Chương cuốn đi. Lôi Long đang bay trên bầu trời sững sờ, tiếp đó, sâu trong linh hồn nó, một tia chớp lóe lên, dấu ấn trên linh hồn bị mạnh mẽ xóa đi. Đau đớn như thế, dù là thần linh cũng không thể chịu đựng nổi. Trước khi Sarin hôn mê, suy yếu nói với Neri, đi, bắt lấy nó về chết cũng được. Neri không chút do dự mở rộng đôi cánh, lao xuống đầu tường. Theo nàng thấy con lôi long đang rơi xuống đất rõ ràng bị thương nặng. Chủ nhân bị giết, trong thời gian ngắn, linh hồn lôi long sẽ toàn là vết thương, không hề có chút sức chiến đấu nào, để cho nó khôi phục lại, phân nửa người trong thành sẽ phải chết. Tieta kéo Sarin lên hài cốt chiến hồn của nàng, rút ra dây gân thú trên lưng trói Sarin ở sau người, thật sự không được nữa thì chỉ có thể bỏ chạy. Phương thức bay lượn của hài cốt chiến hồn không giống loài người, có thể di chuyển cực xa trong chớp mắt. Tieta dựa vào chiêu này tránh né được công kích của Babagana, đồng thời làm Diabinasi bị thương nặng. Vợ chồng Fibonacci trợn mắt há mồm, bọn họ nhìn thấy hoàng kim kiếm thánh kia thả ra một con ma thú mạnh mẽ, chạy khỏi phạm vi khống chế của ma pháp cấp 9, tiếp theo con ma thú kia còn phun ra tia chớp. Càng thêm thái quá, đó là Sarin cũng thả ra một cái tia chớp, thoáng cái xóa sổ hoàng kim kiếm thánh kia. Hai người nhìn nhau, nói với cùng Zola ở bên cạnh. Bảo vệ Sarin, nói xong, hai người cũng bay lên, đi theo Neri đánh về phía con lôi long kia. Bọn họ có kinh nghiệm càng phong phú hơn, biết rõ mấu chốt chiến đấu chính là giết con lôi long kia trước khi nó tỉnh táo lại, bằng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng không mọi người chỉ có con đường chết. Neri rít lên, giúp ta ngăn cản công kích, sau đó cả người nàng nhào lên người lôi long. Tạm thời lôi long không có năng lực đánh trả, Neri chỉ sợ hai pháp sư cấp 8 kia lao lên, cản trở nàng giết lôi long. Tốc độ bay của vợ chồng Fibonacci không đủ, bọn họ không đáp xuống, mà cầm hai quyển trục cấp 9 đón đường hai ma đạo sĩ cấp 8 đang bay tới. Lôi long đau đớn vặn vẹo dưới mặt đất, con lôi long này dài hơn 3 om, ánh mắt không ngừng phóng diện, hoa văn màu bạc trên thân thể không ngừng phóng ra tia chớp. Hiện giờ Neri đang ở hình thái tiểu ác ma, sau khi cắn nuốt hài cốt ma thần, bản thể của nàng có chút thay đổi, càng khỏe mạnh hơn, hình thể càng thon hơn. Bây giờ, ma văn màu xanh lục trên người Neri cũng phóng ra dòng điện, chẳng qua dòng điện này có màu xanh lục nhạt. Cách chương.